Nghe kể chuyện ma đêm khuya, xin chào các bạn. Và đêm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn hai chuyện ma kinh dị có thật. Chuyện thứ nhất, con bé mặc đầm đen, chiếc trong cuốn Hãy tắt đèn và đọc. Chồng đi học xa nhà, một mình Thu phải cáng đáng và quán xuyến tất cả mọi chuyện trong gia đình. Từ chuyện con cái đến chuyện bố mẹ chồng, người phụ nữ nhỏ bé cứ thế lăn xả và ngụp lặn trong công việc. Họ lấy nhau được một tuần, Quyết biết tin học bổng thạc sĩ Anh apply đã được chấp nhận. Cái niềm vui của chồng đã khiến Thu bật khóc nức nở. Cho đến khi máy bay vút lên không trung cao tít, thì Thu vẫn còn một điều ước mà nước mắt làm cô cứ nghẹn nghẹn nơi đáy họng. Thu đã có thai một tuần tuổi. Cũng đã 2 năm kể từ ngày Quyết đi học xa nhà, thằng cô Minh cũng gần 2 tuổi. Trộm vía, thằng bé giống cha cho nên kháu khỉnh bụ bẫm và rất mực đáng yêu. Chẳng biết là ông trời thử thách hay là tại Thu không khéo, cô Minh càng ngày càng biếng ăn, toàn ngủ ngày rồi đêm thức nghịch. Cô y tá ban ngày lo toan đủ thứ trên viện, đêm về vất vả vì đứa con trai bé bỏng và đáng thương của mình. Mấy lần người ta bắt gặp Thu ngủ gật trên bàn trực, ai cũng thương chẳng nỡ đánh thức. Cô ấy gầy rộc đi trông thấy, người phụ nữ tuổi 25 giờ tiểu tụy kém sắc hơn hẳn. Quê cũng nhận thấy điều đó qua những lần chat Skype với Thu. Anh cũng dằn vặt nhiều lắm, trách mình, trách bố mẹ mình quá già yếu, trách đứa con yêu của mình làm Thu vất vả. Nhưng cũng may, chỉ mấy tháng nữa thôi anh sẽ trở về, làm chồng làm con, rồi làm cha, đỡ đần cho những vất vả của Thu. Hôm nay viện có ca mổ là một phụ nữ bị khó sinh. Các bác sĩ và y tá như là Thu phải vật lộn mãi mới đưa sản phụ thoát khỏi tình trạng nguy kịch. Thu được cho phép về sớm để nghỉ ngơi. Về đến nhà, Thu bàng hoàng khi thấy cô Minh trèo lên bàn thờ ở góc nhà và đang ngồi vắt vẻo trên đó. Thu quát lên, bố mẹ trông thằng Minh kiểu gì thế này? Hai ông bà từ trong buồng chậm rãi bước ra, thấy thằng nhỏ vắt vẻo cũng không khỏi bàng hoàng. Thì trẻ con nó nghịch thôi mà. Thu cáo gắt và vội trèo lên bế cô Minh xuống. Có mỗi việc ở nhà trông cháu, ông bà không làm nổi, nó có chuyện gì ông bà gánh được ư? Thằng bé dãi này khóc van, Thu dùng tay tép vào mông nó mấy cái rõ đau. Ông bà nội chạy lại giằng cháu, làm cho Thu càng thấy bực bội và càng đánh mạnh thằng nhỏ hơn. Mẹ khóc, con khóc, ông bà khóc, ầm ĩ cả nhà lên. Thằng bé con lay lay tay mẹ, mẹ ơi, chị bảo chị muốn chơi với Minh. Thu hỏi lại, chị nào cơ? Thì chị bé ấy. Chị bé nào? Chị con ấy. Con làm gì có chị chứ, thôi ngủ ngoan đi con. Minh nhắm mắt lờ đờ ngủ, có lẽ khóc nhiều quá nên nó ngủ ngay được. Nghĩ lại cảnh hồi chiều, Thu thấy xót con và thấy có lỗi với bố mẹ quá. Thôi được rồi, cứ đi ngủ, sáng mai Thu lại bù đắp vậy. Nào con, mẹ bảo ngủ cơ mà. Thu chợt tỉnh giấc, có tiếng nói chuyện. Thu quay sang con, xoa xoa lưng nó. Chắc là con mệt quá nên mơ đây mà. Rồi chính Thu tự thiếp đi trước, cô đã quá mệt mỏi với tất thảy, mệt mỏi với tất cả. Mẹ chồng thủ thỉ rúi vào tay Thu một cái túi đo đỏ màu nhỏ, móc vào sợi dây chuyền bạc. Mẹ bảo này, đeo cái bùa này vào cho cô Minh, sáng mẹ lên chùa lấy đấy. Thu mỉm cười thầm nghĩ, mẹ lại mê tín nữa đây. Thu đeo sợi dây chuyền vào cổ cho con trai. Cả mấy tuần nay rồi, Thu chẳng có dịp chuyện trò với nó. Cứ lần nào Thu đi làm về, nó cũng đã ngủ tít. Hôm nay cũng chẳng khác. Thu hôn nhẹ lên trán con rồi sắn tay dọn dẹp nhà cửa. Chợt nghe như là có tiếng con khóc, Thu chạy vội lên phòng. Cô Minh chẳng hiểu sao cứ gào khóc thảm thiết, hai tay nó cứ siết chặt sợi dây bạc trên cổ. Thu hoảng loạn chạy lại ôm chầm lấy con. Mà thằng bé bợt đi vì khó thở, Thu vội luồn tay ra sau cổ con và giật phăng sợi dây chuyền bạc. Thằng bé buông thõng người, bầu lấy mẹ đẩy sợ sệt khóc nấc lên. Chị đánh con, mẹ ơi chị đánh con. Lần một không tin, chứ lần thứ hai, lần thứ ba thế này khiến cho Thu bắt đầu suy nghĩ. Đặt con xuống giường, Thu chăm chú nhìn con say giấc. Thu ra võng ngồi, nơi có chiếc gương to phản chiếu chiếc giường nơi con trai đang ngủ. Tay thoăn thoắt gõ phím láp, thỉnh thoảng cũng không quên ngó con qua chiếc gương to ấy. Tiếng cười rúc rích rợn khắp căn phòng. Cô Minh mắt nhắm tít, không phải là con cười. Thu chạy vội vào buồng ông bà nội. Chẳng phải, hai ông bà già vẫn đang ngủ ngon lành. Tiếng cười mỗi lúc cứ một lớn dần, như là có một luồng gió thổi qua sống lưng. Thu đứng hình, tay chân run lẩy bẩy. Có người ngay bên cạnh. Thu quay quắt, ánh nhìn qua vai mình, chẳng có gì cả. Một con mèo đen tuyền, chân cháo, nhìn Thu đầy thách thức. Thu dậm chân thực mạnh, Con mèo phóng tới ghì chặt lấy người Thu. Cô sợ hãi kêu toáng lên, lắc người thực mạnh, tay chân vung loạn xạ. Đáp lại tiếng kêu cứu của Thu chỉ có tiếng meo meo đầy giận dữ của con mèo đang ghì chặt trên cổ cô. Vua của nó vẽ nguệch ngoạc trên cổ Thu khá nhiều đường chẳng chịt, đang rỉ máu. Thu gào khóc trong tuyệt vọng. Và tiếng cười trẻ con, tiếng mèo kêu rền rĩ, Thu thiếp dần. Mẹ chồng day day cô con dâu ngủ gật trên chiếc võng giữa nhà. Này con ơi, Thu ơi, sao ngủ thế này hả con? Thu choàng tỉnh, sắc mặt chưa hết hoảng hốt, cô ôm chầm lấy mẹ chồng. Mẹ ơi, có ma. Ma nào, con sốt đây này, chán nóng đẫy lên đây này. Lên giường nằm đi con, làm gì mà cả ngày hai mẹ con mày sốt cùng lúc thế hả? Nói rồi bà mẹ chồng tặc lưỡi quay đi. Thu giật mình chạy vội đến bên con. Thằng bé sốt nóng quá, ôm nó trong tay Thu nóng ran cả người. Thằng bé con ỉ khóc. Mẹ à, mình đau lắm. Thu ân cần dỗ con. Nào, con đau ở đâu? Chị đánh vào đầu, vào cổ con mẹ ơi. Chị nào cơ, chị ở đâu? Chị ngồi kia kìa mẹ. Đoạn thằng bé chỉ tay hướng cái bàn thờ trong góc nhà. Thu nhìn theo tay con, cô hét toáng lên, rồi ngồi thụp xuống đất. Bà mẹ chồng lại tất cả chạy lên. Chuyện gì thế hả, sao? Thu run rẩy. Con bé trên bàn thờ. Bà mẹ ngơ ngác. Làm gì có đứa nào đâu. Thu hét lên. Nó chỉnh hình thế kia, mẹ không thấy ư? Con bé mặc váy đầm đen kia kìa. Bà mẹ già hốt hoảng quỳ sụp xuống đất và lấy váy để, miệng lẩm nhẩm khấn. Rồi xoàng một cái, bát hương rơi xuống nền, cho bay mịt mùng hết cả. Tiếng cười sang sảng của con bé âm vang khắp cả căn nhà. Thằng cô Minh giật thột khóc nức nở. Thu lấy lại bình tĩnh hét toáng lên. Bỏ lọ hoa xuống. Mẹ chồng nhìn Thu sợ sệt. Lọ hoa đánh xoàng thêm một tiếng rồi vỡ tung lên trên nền nhà. Con bé con nhảy phục xuống đất, ghé sát mặt và chừng chừng nhìn Thu. Thu quát lên, khốn nạn. Con bé gằn giọng, ai khốn nạn cơ? Thu cắn chặt môi bật máu, răng lập cập va vào nhau. Tại mày mà mẹ tao giết tao. Tại mày mà mẹ tao giết tao. Tại mày mà tao đói. Ai mới khốn nạn đây? Tiếng con bé rên lên từng hồi, nghe đầy trách móc và hằn thù. Nó lao vào giằng lấy cô Minh trên tay Thu. Thằng bé khóc thét, Thu khóc thét, mẹ chồng Thu khóc nấc ra thành tiếng. Bà nội xin con à, con tha cho em đi con ơi. Con bé quát thẳng mặt bà, em gì thằng nghịch tử này chứ? Thu không hiểu, không hiểu gì cả. Chỉ có điều Thu biết, con trai cô đang bị một bàn tay đen đúa ghì chặt cổ. Mặt thằng bé tím ngắt rồi bật dần đi. Thu gào lên, không, mẹ làm gì con tao thế này? Thu lao vào giành giật thằng bé. Bà mẹ chồng yếu đuối cũng lao vào cuộc chiến. Bà tóm tóc con bé giật ngược ra sau. Con bé hét lên đầy giận dữ, mắt nó đỏ rực, gầm gừ nhìn Thu rồi quay sang bà mẹ. Bà nội à, mày chết với tao. Con bé buông thằng Minh ra, Thu vội vàng giật lấy ôm con vào lòng. Bình một cái, Thu vội quay ra sau. Ôi trời ơi, mẹ ơi. Cái con bé xấu xa đó xô mạnh mẹ chồng cô vào tường, máu rỉ ra từ chỏm đầu. Bà mở mắt trừng trừng. Bà chết, đã chết. Thu sợ hãi nhìn con bé. Cô xin cháu đấy, cô không biết gì đâu. Tha cho em, vì nó là em cháu đi. Tiếng cười rợn khắp phòng vang lên. Nó không the thé, cũng không sang sảng, mà âm vang ma quái, kiểu như người ta cọ sắt trong đầu Thu vậy. Bất giác thấy có người qua đường, Thu vội hét lên kêu cứu. Bàn tay đen ngòm đầy nhầy nhụa, cái chất lỏng tanh gì bóp chặt miệng cô. Hét to lên đi, hét to để tao nghe. Nói rồi con bé cười đầy man dở. Cụ mình cứ nấc hơi từng tiếng, nó thỏ thẻ những thứ ngôn ngữ kỳ lạ trong miệng. Thu chẳng quan tâm. Có điều Thu muốn lúc này là chấm dứt tất cả ác mộng ư? Ác mộng cũng chỉ là giấc mơ không vui thôi. Thu tự trấn an mình như vậy. Xoảng một cái, Thu giật mình ngước lên. Tấm mảnh cưới của Thu vụn tan những mảnh kiếng sắc nhọn. Có bé con lấy một mảnh rạch dọc ngang những cái đường thù hằn lên ảnh Thu. Nhân cơ hội này Thu đứng phát dậy, bỏ chạy cuống cuồng. Sư thầy ôn tồn an ủi Thu. Thằng bé nó không sao đâu, con cứ đặt nó ở đây. Ra ngoài thầy muốn nói chuyện với con. Dạ vâng ạ. Thu đáp còn lọn. Phải thôi, cô làm gì còn sức lực chứ. Thu chậm rãi bước theo thầy ra chính điện. Sư thầy trầm ngâm, chỉ tay lên bức ảnh trên chiếc bàn nhỏ. Để ảnh chúng sinh. Sư thầy chậm rãi nói. Cô gái này đã chết vì bị ruồng rẫy. cô ta hóa điên và tự rạch bụng lấy đứa con. Cô ta chết. Thu hỏi lại. Dạ, con không hiểu lắm. Cô ấy là người yêu cũ của chồng con. Sư thầy nhìn chằm chằm mắt Thu. Vì con mà anh ta và gia đình anh ta ruồng rẫy cô ấy. Cô ấy uất ức hóa điên và chết vậy đấy. Thu hỏi giật lại. Con đứa trẻ đầm đen trên bàn thờ thì sao ạ? Bàn thờ đó ngày xưa người ta thờ nó, giờ chẳng ai thèm ngó ngàng tới. Thu sợ hãi. Thưa thầy. Và đứa trẻ đó là tao. Thu há hốc miệng. Mọi thứ mỏng mỏng thay đổi. Ngôi chùa tự dưng đổ nát và cũ kỹ. Và sư thầy là con bé đầm đen xấu xa kia. Không. Thu thét lên và đáp lại là tiếng cười sằng sặc của con bé. Gió ngoài trời cuột cây vun vút, rồi len qua các hốc nhà bật lên rin rít. Chị em mình đợi bố về đi. Nói đoạn con bé dắt tay thằng cu Minh tiến ra ngoài cửa. Thu đứng dậy chạy theo. Một thanh xà nhà rơi xuống chắn ngang trước mặt Thu và bốc cháy phừng phừng. Thu gào khóc kéo thanh xà ra khỏi cửa. Lửa, cả ngôi chùa bốc cháy. Nóng, Thu nằm giữa đống lửa, nghe những có tiếng người hô cháy. Thằng cu Minh đi theo con bé, ngoái lại nhìn Thu và mỉm cười. Chuyện thứ hai, quỷ cốt. Câu chuyện quỷ cốt có thật bắt nguồn từ trong chính dòng họ nhà mình. Qua đó hy vọng các bạn sẽ có cách giải quyết đúng đắn trong trường hợp tương tự, chứ không mắc sai lầm như dòng họ nhà mình. Nhắc lại, đây là câu chuyện có thật. Câu chuyện thứ nhất, cội rễ của sai lầm. Mọi chuyện bắt đầu từ những năm 1980 mấy, không rõ nữa, khi đất nước vừa giải phóng xong, đang choảng nhau với lại anh Cam. Nhà anh của mẹ mình gọi là bác, quyết định chuẩn bị định cư ra nước ngoài theo diện HO gì đấy, cho nên quyết định treo biển bán nhà. Dòng họ nhà mình có quen một ông thầy tên Hát. Các bạn có thể xem ông ấy là thầy thuốc cũng được, thầy bắt ma cũng được. Ông này ngày xưa theo phái tà ma gì đó bên Nhật, sau về lại Việt Nam, nói tiếng Nhật cực giỏi. Thực tế là cả họ nhà mình đều ở Sài Gòn theo đạo Thiên Chúa, nên chả tin vào chuyện ma quỷ. Các bác trong họ chỉ chơi với ông thầy Hát, giống như là bạn quen thân thôi, lâu lâu bốc vài thang thuốc, bóp tay bóp chân này nọ. Trong một lần ông Hát đến chơi nhà bác mình, ông ấy ngồi nói chuyện một hồi, liền hỏi ông bác mình một câu rất lạ. Anh ở nhà này có thấy gì lạ không? Bác mình giật mình, do từ ngày bác thường đi ngủ và hay mơ thấy một toán có 8 người, trong đó một nữ. Trong giấc mơ, hay nói bác ấy là sao dám nằm đè lên chúng tôi. Bác mới hỏi ông Hát, sao chú lại nói vậy? Ông Hát ngập ngừng nói. Nói ra anh đừng giận, em nghĩ nhà anh có người chết chôn phía dưới. Bác mình lúc ấy đang treo biển bán nhà, nếu mà tin đồn này đồn ra, ai mua nhà nữa đây? Bác mình cả giận nói, chú nói gì kỳ thế, tôi ở cả mấy năm nay có thấy cái gì đâu. Kỳ thực là bác đang nói dối. Ông Hát cũng nói, em cảm thấy âm khí trong nhà rất nặng, em chỉ khuyên anh xử lý sớm tránh để lâu, không thể ảnh hưởng đến người sống đấy. Bác mình thì cũng nghĩ, thôi thì cứ thử tìm hiểu xem có đúng là có người chết dưới nhà mình không, cho nên nhờ ông Hát tìm thử. Ông Hát mới ngủ lại nhà bác mình 3 đêm. Trong 3 đêm đó, ông ấy chỉ ngủ rồi khấn lầm rầm gì đó. Sáng sáng ngày thứ tư, ông nói chuyện với bác mình. Em đã thương lượng xong với mấy người đấy rồi, họ không có ý xấu, họ chỉ muốn nhờ mình đào xong đưa xương cốt họ đi an táng, xong việc họ chắc chắn phù hộ cho mình. Bác mình gật đầu đồng ý. Thế là ông thầy Hát liệt chỉ vị trí đám 8 người bị lấp. Công việc đào bới được tiến hành chỉ bởi riêng bác mình, không nhờ đến người ngoài, do sợ bị người ta phát hiện có cốt thì nhà khỏi bán luôn. Không ngờ đào chưa đến 1 mét, phát hiện một cái miệng giếng khô, đào tiếp 4-5 mét nữa, phát hiện xác 8 người. Ông thầy Hát nói, họ nói với em, họ là dân chạy nạn trong chiến tranh, hồi năm chiến tranh chạy trốn chết trong nhà này. Chủ nhà thấy vậy sợ quá, quăng xác xuống giếng khô lấp đất lên. Vài năm sau giải phóng thì bán nhà này lại cho anh. Họ chết cũng thảm lắm. Bác mình đào lên 8 cái bộ xương, thấy quá sợ hãi. Theo như dự định ban đầu là hốt vào hòm nhỏ rồi cho đi an táng là xong chuyện. Ai ngờ chẳng biết lúc ấy bác mình nghĩ cái khỉ gì, hoặc là do ích kỷ, hoặc do quá sợ hãi, lại không làm như dự định, mà lại lấp đất ngược trở lại. Dù ông thầy Hát có ngăn cản thế nào cũng không được. Cuối cùng ngăn mãi không được, ông Hát lắc đầu nói, anh hại cả anh và em rồi đấy, chúng ta sao không yên được đâu. Có ai ngờ đó là sự thật. Câu chuyện thứ hai, khúc dạo đầu. Tất cả diễn biến quá trình đào lấp, chỉ có bác mình và ông Hát biết chuyện này, không ai trong họ biết. Ông Hát thì lo lắng, nhưng bản thân có khả năng nên không lo cho mình, mà chỉ lo cho an nguy họ nhà mình. Ông Hát cũng không nói chuyện này với ai, do bác mình bắt ông ấy hứa giữ kín bí mật. Mọi chuyện cũng thấy không có gì thay đổi trong hai ngày đầu. Tuy nhiên đến ngày thứ ba, bắt đầu xuất hiện những hiện tượng lạ. Đầu tiên là nhà ông thầy Hát. Các bác đừng tưởng ma quỷ nào cũng có thể khống chế. Như ông Hát hay nói với ba mẹ mình, thầy bắt ma đơn giản chỉ là người có khả năng giao tiếp, làm cầu nối trung gian giữa người sống và cõi âm. Từ đó tìm ra điều mà những người chết còn vương vấn, giúp họ giải quyết và siêu thoát. Chứ không phải như trong phim vẽ bùa phép, trưởng chiếc oành oành, hay là mấy cái ông lừa đảo cầm roi dâu, roi mây gì đó, quất quất quyết quyết, toàn là lừa đảo cả. Sự giao kết giữa mấy ông thầy với giới âm là việc giữ lời hứa. Ông thầy Hát đã hứa sau khi quật mồ sẽ giúp họ mộ yên mà đẹp. Thì nay mộ đã bị quật mà lời hứa không thực hiện được, nên mấy con quỷ này không tha thứ cho ông Hát. Chúng theo ông Hát về tận nhà ông ấy. Sau đó nhà ông Hát bị quậy tưng bừng khói lửa. Đơn cử như do một đêm, toàn bộ chén bát dựng đứng hết lên. Vợ ông Hát cũng bán thức ăn, nước chè nước ngọt cũng bị quậy. Hồi đó cái chai nước ngọt Chibeco chắc là các bạn cũng biết, giống cái chai Coca-Cola bây giờ. Giữa trưa quán không có khách, vợ bác ấy xuống dưới nhà dọn cơm. Bước lên thì tất cả một hàng chai nước ngọt bị dựng chốc ngược đầu xuống. Các bạn tưởng tượng dựng một hàng chai dốc ngược đầu xuống khó như thế nào. Thế mà tất cả diễn ra trong mấy giây, bác ấy xuống bếp. Nồi thịt cà ri bò hầm vợ bác ấy bán cho khách, nấu còn nghi ngút khói, chỉ trong 10 giây bốc mùi chua, ôi thiêu, trong khi vẫn còn bốc khói. Thực tế sau này ông Hát còn kể cho ba mẹ nhiều chuyện nữa, nhưng cũng may ông ấy giao tiếp được với khói âm, cho nên sau khi năn nỉ giải thích, cúng khấn, thì những người đó bỏ qua, không phá ông ấy nữa. Còn những người dơ đầu chịu báng nặng nhất lại là bác mình và những người trong dòng họ. Đầu tiên là bác mình. Từ sau vụ đó, trong nhà bác liên tục xảy ra những hiện tượng kỳ lạ. Khoảng giữa trưa hay 6 giờ tối trở đi, trong nhà nghe những tiếng rít, chân người chạy lên lầu. Khi ngủ, bác và vợ con bị quăng xuống giường. Không đêm nào ngon giấc vì luôn mơ thấy 8 người bóp cổ trong giấc mơ. Tuy nhiên đó chỉ là khúc dạo đầu nhẹ nhàng cho những sự việc kinh khủng xảy ra tiếp theo. Câu chuyện 3. Quỷ nhập. Cô M là con của chị gái mẹ mình. Thời điểm đấy cô chỉ khoảng 16 tuổi. Sau vụ đào lấp đó 5-6 ngày, cô M qua nhà bác mình chơi thì đang cười nói bình thường, tự nhiên cô im lặng lừ lừ. Khuôn mặt tự nhiên trắng bệch. Ai lại gọi cô cũng không trả lời. Rồi đột nhiên cô bật dậy, chỉ thẳng mặt bác mình rít lên, tao giết mày, rồi lao tới bóc cổ bác mình. Cả nhà bác mình với mấy người họ hàng cùng ra sức hợp lực giữ cô lại, nhưng không thể nào ghì cô xuống được. Cô mở bật cười khanh khách rồi vùng mạnh thoát ra, rồi chạy ra ngoài đường, nhảy xuống cái hồ nước trong khu. Cô mở không biết bơi nên mấy người chạy đuổi theo cô sợ chết đuối. Nhưng không ngờ rằng cô tự nổi lềnh bềnh trên mặt nước mà không cần cử động tay chân gì hết. Mặt cô mở trừng trừng, không nói không rằng. Cả xóm bác mình túa ra xem, ai nấy sợ hãi. Có mấy anh thanh niên tính xuống cứu, nhưng càng lại gần thì cô mở càng trôi ra xa họ, không thể tiếp cận được. Ông Hát nghe tin ba mình báo, vội vã đến ngay bên hồ. Ông lầm rầm mang mấy cái đạo cụ gì đó ông mang từ Nhật về. Rồi làm cái gì thì từ từ cô mở chìm xuống. Ông Hát hô ba mình với mấy người nữa ra tóm lấy cô. Lúc ấy cô mở không chống cự gì, mắt vẫn mở trừng trừng, không chút sinh khí của con người. Sau khi mang cô mở về, ông Hát mới buộc phải nói rõ cho nội bộ họ hàng biết đầu đuôi câu chuyện. Thế là cả họ trừ bác mình thậm tệ, bắt phải đào lên chôn. Nhưng trước khi làm điều đó, bác mình đã bán được nhà và qua Mỹ luôn, không làm gì hết nữa. Dòng họ nhà mình cũng đã cho người báo với chủ mới, nhưng họ sợ, sau đó bán tiếp cho người khác. Nhà sang tên chủ mới, việc xảy ra với chủ mới thế nào mình không rõ, nhưng những việc kỳ quái tiếp tục xảy ra với dòng họ nhà mình. Quay trở lại với cô M, từ lúc cô ở hồ nước về, người lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhưng đặc biệt cô có khả năng xem bói cực ghê gớm. Nghe ba mẹ và mấy người bác kể lại là khi ấy cô xem gần như đúng 100%. Người đến xem bói xếp hàng dài mỗi ngày. Tuy nhiên điều khủng khiếp nhất, cô có đến 4-5 con quỷ trong người. Cứ cách mấy ngày thì lại là một thân nhân mới, một cách nói chuyện khác, giọng nói khác. Chị gái của mẹ mình, tức là mẹ của M, mới nhờ ông Hát chữa bệnh cho cô. Ông Hát cố gắng hàng ngày cho cô uống thuốc gì đó theo công thức mà ông học được từ bên Nhật. Hàng ngày nói chuyện với con quỷ trong người cô để nó đồng ý tha thứ cho cô. Ông Hát nói 4 năm con quỷ trong người cô thay nhau chiếm giữ cô vì bản thân chúng nó đang tìm cách tranh giành ảnh hưởng thể xác cô. Sau khoảng thời gian 2-3 tháng gì đấy thì trục được cả 5 con quỷ ra. Tuy nhiên khổ cái không thể nào trục được nó ra khỏi nhà cô M, do căn cơ vấn đề là đống cốt trong nhà bác mình chưa được an táng đàng hoàng. Ông Hát mới đưa cho chị gái mẹ mình một đống gì đó để dưới góc nhà, ếm gì đó không rõ để ngăn tắc quái. Do tụi này thành quỷ rồi cho nên ghê gớm lắm, có thể gây ảnh hưởng tới cả ban ngày. Cô M không nhớ chút gì về thời gian 2-3 tháng trước đấy, khả năng xem bói của cô cũng mất luôn. Mọi chuyện tưởng yên bình thì đến chuyện của nhà chị gái mẹ mình, tức là nhà cô M. Đám quỷ chuyển hộ khẩu từ chỗ nhà bác mình sang nhà mẹ cô M. Câu chuyện thứ tư, năm cái đầu. Từ khi cô M thoát khỏi mấy con quỷ đấy, mọi chuyện cũng bình thường dần. Cả nhà chị của mẹ mình gọi là bác, cũng không còn bị ám ảnh chuyện đó thêm nữa. Bác trai thì sau một thời gian thấy nhà cửa cũng yên ổn, liền gom 4 cái tô đựng đồ của ông Hát cho đem quăng đi, do mấy thứ trong 4 cái tô ấy bốc mùi khó chịu. Nhà bác ấy có 3 người con, 2 trai 1 gái, với lại 1 người làm. Do nhà có của ăn của để cho nên cũng rộng, chia khá nhiều phòng. Ngay sau cái ngày bác trai quăng 4 cái tô ấy đi, sáng hôm sau cô người làm mới hỏi rằng: đêm qua hình như con thấy bà chủ xuống bếp lúc nửa đêm. Con thấy bà mặc áo trắng đi xuống bếp ngang qua phòng con, con gọi không thấy ai trả lời. Bà gái mình ngạc nhiên bảo là hôm qua đi ngủ từ sớm, làm gì có chuyện xuống bếp. Sau rồi cả nhà bác mình cho là cô người làm nhìn lầm. Tối hôm đó, khi anh họ mờ mình đang nằm ngủ trong phòng, tự nhiên thấy lạnh kinh khủng. Thời đó làm gì mà có máy lạnh đâu. Anh ấy run cầm cập, cua chăn, tìm kiếm rồi ngủ tiếp. Anh ấy cua phải một thứ gì đấy lạnh toát, trơn tuột, nhưng mà lơ mơ nhắm mắt không thèm mở mắt ra, rồi lại ngủ tiếp. Nhưng càng lúc càng lạnh, đến mức mở mắt ra thì nhìn chết sững người. Phía trên trần nhà là 5 cái đầu người đang chân chân nhìn thẳng vào anh ấy. Các bạn cứ tưởng tượng cảm giác mình thì nằm dưới giường, phía trên trần ngay trên đầu giường kia 5 cái đầu đang nhìn mình chằm chằm. Cảm giác ấy nó thực là kinh dị không gì tả nổi. Anh mờ nằm chết dí trong vài chục giây rồi hét lớn, vừa chạy vừa bò ra khỏi giường. Nghe anh nờ kể là anh mờ hét to lắm, đến mức cả nhà choàng dậy hết, hàng xóm cũng tỉnh luôn. Mà cái tiếng hét trong đêm giống như là tiếng người bị bóp cổ, kêu rin rít, làm anh nờ nổi hết da gà. Anh mờ chạy ra khỏi phòng thì cả nhà bác tỉnh cả. Ban đầu tưởng ăn trộm, bác trai với anh nờ vớ bụi cái cây rồi tới chỗ anh mờ. Thấy anh mờ hớp hớp không khí chỉ vào trong phòng, bác trai với anh N lao vào thì không thấy gì nữa, chỉ thấy không khí trong phòng rất lạnh mà thôi. Anh M sau trận đó nửa tỉnh nửa mê mất 2-3 ngày. Khi tỉnh táo trở lại mới nói chuyện này cho cả nhà bác trai biết. Bác trai biết mình sai lầm rồi mới vội mời ông Hát tới. Ông Hát tới, ông nói bác trai niêm phong căn phòng đó lại, không cho ai vào ở nữa. Và nói thêm: anh ạ, ác nghiệt này dòng họ nhà anh phải gánh rồi, nhà mình đi đâu cũng không thoát nổi. Tụi nó sẽ phá rất dữ, có thể hại cả người mình nữa. Và không ngờ rằng những điều ông ấy nói là sự thật. Sau này anh M bị xe ben cán nát người khi đưa khách hàng về khách sạn. Ra tòa, thằng tài xế xe ben kể lại, khi đang đi trên đường làn đối diện, tự nhiên xe mất lái, mặt nó tối sầm lại, chân đạp thắng, không ăn, tông thẳng vào xe máy anh M. Ban đầu anh N tính kiện cho nó đi tù, nhưng nghe vậy là biết nguyên nhân. Câu chuyện thứ năm, căn phòng. Từ đó căn phòng của anh M bị niêm phong tuyệt đối, không cho người nào vào ở bên trong đó. Sau này anh N kể lại, trong phòng đó cứ tối đến là có tiếng lảo xào, tiếng bàn ghế đập vào tường thỉnh thoảng cứ lộp bộp, khiến cho gia đình bác ấy giật bắn người. Những tưởng niêm phong căn phòng ấy thì xong, nhưng cho đến một hôm có vài người họ hàng đến chơi mấy ngày. Trong số họ hàng ấy có một thím, nói chung dễ mơ dễ má gì đó, đằng nhà bác trai. Hai ngày đầu thì ổn thỏa cả, nhưng đến ngày thứ ba, khi đang giữa trưa, cả nhà đang ngủ dưới sảnh, nghe thấy mấy khều bác trai dậy. Này chú ơi, sao có mấy người lạ mặt đứng trên cầu thang trên lầu ngó xuống, bộ có ai ở phía trên ư? Nói cho các bạn rõ là cấu tạo nhà bác ấy gồm 2 tầng lầu, cầu thang đúc đi lên dạng xoắn ốc. Nghĩa là người bên trên ló đầu nhìn xuống, là người nằm bên dưới thấy được cái đầu của họ ngay. Bác trai nghe thấy thế lạnh hết sống lưng, ngó lên trên cầu thang không thấy ai cả. Hỏi vội lại bác thím, bác ấy nói rõ ràng có 4-5 người đứng trên lầu 2 ngó xuống. Trong đó có một người mặc áo trắng toát, có điều mấy người đó chỉ nhìn mà không di chuyển gì cả. Bác trai liền kêu anh N và anh M cùng lên lầu. Đến tầng 2, cả ba người sợ tái mặt. Cánh cửa phòng anh M mở ra từ lúc nào? Mà trong khi đấy, cánh cửa đã bị đóng kín, khóa chặt, sao tự mở được đây? Để bây giờ anh N không giải thích nổi nữa. Thủ hết can đảm, anh N bước vào trong phòng kiểm tra, phát hiện ra bàn ghế bị xê dịch khỏi vị trí cũ. Đặc biệt tấm gương nhỏ treo tường trong phòng bị úp mặt ngược lại. Trong khi đó, không có ai bước vào căn phòng này kể từ lâu lắm rồi. Sau ấy anh N cảm thấy ớn lạnh khắp người, cho nên vội vã ra đóng cửa lại. Căn phòng đã bị mở và không ai biết làm sao nó mở ra được. Câu chuyện thứ 6, cái đầm nước và lưới mắt cáo. Các bạn còn nhớ trong phần đầu có nhắc đến cái hồ nước. Cái hồ đó nằm cách nhà bác trai khoảng 10 mét, nối với nhau bằng một đường ống cống dẫn nước thải sinh hoạt từ nhà bác trai ra thẳng hồ. Ống cống được xây chìm bên dưới đất. Trong lòng cống thì rộng, nhưng phần đầu vào chỉ lộ một cái lỗ cống kích cỡ bằng cái nắm tay trẻ con. Nó tương tự như cái bể phốt hiện giờ nhưng lớn hơn nhiều. Nhà bác trai nuôi vài thứ phía sau sân nhà, trong đó có một đàn vịt chục con. Do gần hồ nước cũng dễ nuôi, và ba con thỏ. Sau ngày mà cánh cửa phòng anh mở đột ngột mở ra, bác trai cẩn trọng hơn nhiều lắm. Buổi tối trước khi đi ngủ, bác cùng với anh M, anh N kiểm tra một loạt từ trên xuống dưới, xem là có bất thường gì không. Mọi chuyện yên ổn khoảng mấy ngày. Vào buổi sáng sớm ngày kế tiếp, khoảng 6 giờ, đang ngủ cả nhà bác nghe tiếng cô người làm hét lên kinh khủng phía sau nhà. Bật dậy, phóng vội xuống sân sau, bác trai lẫn anh N thấy cô người làm ngồi lăn xuống đất, mắt kinh hãi nhìn chuồng thỏ chân chối. Cả anh N và bác trai nhìn vào chuồng thỏ, thấy gai ốc nổi lên khắp người. Cứ tưởng tượng cái lưới mắt cáo các ô của nó bé đến vậy mà hai cái chân trước của cả ba con thỏ xuyên qua mắt của lưới mắt cáo. Không những thế, nó còn đan qua các ô lưới theo kiểu nan quạt, luồn lách qua các ô lưới mắt cáo. Xương chân của mấy con thỏ chắc chắn đã bị gãy hết, nhưng vấn đề là cái gì có khả năng làm được như vậy đây? Sợ hãi, bác trai kêu anh N chạy lên nhà mình, kêu ba mình qua bàn chuyện. Ba mình qua đó thấy cảnh tượng toát mồ hôi lạnh. Tuy nhiên sau ấy, thấy nhà bác trai dường như đang kiếm cái gì đó. Hóa ra bầy vịt mất tăm mất tích từ lúc nào. Đàn vịt nhốt trong nhà, xung quanh có rào kẽm gai, không thể nào mất tích được. Cửa sau không bị khóa, không có dấu hiệu bị ăn trộm, làm sao mất đây? Tìm kiếm khắp nơi không thấy, bỗng dưng nghe tiếng cạp cạp rất nhỏ vang lên từ dưới lòng đất. Cả ba mình lẫn bác trai không tin vào tai họ nữa. Vội xác định tiếng vịt kêu, thì tiếng kêu xuất phát từ cái lỗ cống nhỏ. Xoay đèn pin vào trong lỗ thì thấy thấp thoáng cái đầu mấy con vịt. Cả đàn vịt bị nhét tọt xuống cái bể qua cái lỗ bé xíu bằng nắm tay trẻ con. Trong khi đàn vịt con nào con ấy rất bự. Đàn vịt thoi thóp trong cái bể ấy kêu cạp cạp nửa ngày. Mấy ngày sau cả đàn chết sạch, bốc mùi kinh khủng. Câu chuyện thứ 7, 3 giờ sáng. Sự cố về đàn vịt và mấy con thỏ xảy ra khiến bác trai lo lắng. Tuy nhiên bác vẫn chưa đi trình tra sở để trình bày sự việc nhờ giúp đỡ. Đơn giản bởi vì bác trai mình nghĩ vẫn chưa đến mức phải đi trình tra sở để giải quyết. Do chị M tuy bị ám nhưng cũng đã chữa khỏi. Anh M thấy mấy cái đầu thì có thể là do yếu bóng vía. Đàn vịt và bầy thỏ có thể nguyên nhân nào khác bác chưa rõ. Bản thân bác trai cũng là lính cùng với trung đoàn ba mình hồi xưa. Chết chóc thấy nhiều chứ ma quỷ chưa thấy, cho nên bác không để tâm nhiều lắm. Với lại, báo cha sở đồng nghĩa là bảo nhà mình có ma quỷ, hàng xóm biết chắc chắn họ xa lánh. Tuy nhiên xảy ra một chuyện khiến bác trai phải học tốc gạt cái ngại ngùng qua một bên, kiểm tra sở về làm phép trừ quỷ gấp cho nhà bác. Mấy ngày sau sự cố đàn vịt và bầy thỏ kia, tình hình yên ắng trở lại. Bác trai không còn để tâm đến nữa, do bác đang tập trung làm cái xưởng sản xuất tuyết kem đánh răng bằng, do vậy bề bộn nhiều thứ lắm. Mọi chuyện cứ thế trôi đi cho đến ngày hôm ấy. Bà trai nhớ là lúc đó vào khoảng ngày thứ 6, giữa tháng 6, khi đó mùa mưa, Bầu trời hôm ấy mưa lâm râm rả rích suốt từ sáng đến tối. Không khí ớn lạnh làm bác rùng mình, cho nên quyết định đóng cửa đi ngủ từ sớm, từ lúc 8 giờ. Bác trai và bác gái ngủ trong phòng, phía trên đầu giường có cửa sổ hướng ra sân sau. Cửa sổ làm loại cửa gỗ điêu khắc của Tây hồi xưa, khá là dày. Đêm hôm ấy, trong khi bác thiêu thiêu ngủ, khoảng 10 giờ khuya, bỗng có tiếng đột đột gõ vào bên ngoài thành cửa sổ. Sau đó là tiếng kim kít của vật gì đó cào vào trên thành cửa, làm bác giật bắn mình. Choàng dậy, dọi đèn pin vào cánh cửa sổ, im lặng nghe ngóng. Tiếng kim kít biến mất, chỉ còn lại tiếng lộp bộp của mưa. Thu hết can đảm, bác mở cửa sổ ngó ra ngoài. Bên ngoài bầu trời tối đen như mực, chỉ thấy cái hồ nước xanh xanh mờ ảo trong đêm tối. Bỗng bác giật bắn người khi thấy một bóng trắng bay lượn trên bờ hồ, cách sân nhà bác chỉ khoảng 10 mét. Bóng trắng này giống như một chiếc áo trắng sơ mi bay lượn trong gió. Nó di chuyển xung quanh bờ hồ. Bác đờ người trong vài giây rồi run rẩy dọi đèn pin về phía bóng trắng. Loại đèn pin bự hồi xưa lính Mỹ xài. Nhưng ngay khi bóng đèn chiếu đến chỗ bóng trắng, nó đột ngột biến mất vào bóng đêm không một chút dấu vết. Gió thổi mưa lất phất bay vào làm bác gái cựa mình. Bác trai trấn tĩnh lại rồi đóng cửa sổ cài then thực chặt. Cố lẩm bẩm tự nhủ là mình nhìn lầm. Bác cố dỗ giấc ngủ. Nhưng chằn chọc mãi đến lúc 1 giờ sáng, bác mệt mỏi chìm vào giấc ngủ kia. Trong mơ, bác thấy mình đi trên một con đường vắng vẻ, có một ngôi nhà ven đường. Ngôi nhà này bỗng phát ra tiếng cười rồi tiếng hét, càng lúc tiếng cười tiếng hét càng lúc càng to. Rồi đột nhiên cửa chính ngôi nhà bật mở, bác thấy một toán 4-5 người lao ra đuổi theo bác, vừa hét vừa cười man dại. Bác cố gắng nhìn kỹ nhưng không thể nào thấy rõ khuôn mặt kia. Cuối cùng một người tóm lấy bác, đó là một cô gái mặc áo trắng toát. Nó bóp cổ bác đến nghẹt thở. Đúng lúc ấy bác choàng tỉnh, phát hiện một việc rất khủng khiếp. Bà gái đang nghiến răng, mắt trắng dã, bấu chặt, bóp cổ bác bằng cả hai tay. Không biết là sức khỏe đâu ra, bác gái khỏe khủng khiếp như vậy. Bác trai vốn là người đô con, khiêng thùng hàng cả 6-7 chục ký, cũng không xi nhê gì với bác. Thế mà bị bác gái bóp cổ chặt đến ngạt thở, không cách nào gỡ tay ra. May mắn là bác biết một chút võ hồi trong quân đội, cho nên dùng hai chân kẹp cổ bác gái quật xuống, sau đó gỡ tay bác gái ra, đồng thời hét lớn, tát thật mạnh vào bác gái. Bác gái đổ ụp xuống giường, rồi sau đấy ngơ ngác nhòm dậy, hỏi là sao đánh thức bác ấy dậy. Bác trai sợ quá, trố mắt nhìn bác gái, còn bác gái thì không hiểu gì hết. Sau khoảng mấy phút chắc mầm, người trước đúng là vợ mình, bác trai vừa thở hổn hển, vừa thuật lại cho bác gái biết sự việc vừa xảy ra. Bác gái sợ tái mặt, bảo là bác ấy mơ thấy một cô gái đến nói chuyện chơi đùa với bác ấy, sau đó bác chẳng nhớ gì nữa. Sợ hãi vô cùng không ngủ được, bác trai bác gái đánh thức như vậy cho đến sáng hôm sau. Linh nhìn đồng hồ có 3 giờ 15 phút sáng. Sau này bác trai nghe cha sở giải thích rằng Chúa Giêsu tắt thở trên cây thánh giá lúc 3 giờ chiều thứ 6. Từ đó con số thời gian 3 giờ được coi là con số ma quỷ. Khi đó là thời gian ma quỷ hiện ra nhiều nhất. Ngày sáng hôm sau, bác trai và ba mình họp nhau khẩn cấp. Một mặt ba mình tìm ông Hát, một mặt bác trai chạy đến trình bày sự việc đến cha sở. Cha sở hẹn ngay tối ngày hôm sau đến làm phép trừ quỷ. Và các bạn thân mến, đêm nay thì Ngọc Mai xin phép được tạm dừng tại đây. Xin chúc các bạn ngủ ngon và nhớ like, chia sẻ để ủng hộ kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya và website sởvaite.com.